Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quả đấm của nó cũng bao trùm một tòa thế giới lĩnh vực, nghiền áp mà đến, phấn toái chân không. Tự tính toán nó giờ phút này đã bị thương nặng, nhưng là cuối cùng là lĩnh ngộ thế giới pháp tắc thái cổ yêu ma, có thế bạo phát đi ra uy lực lại há là không như bình thường, căn bản không phải bất hủ yêu ma có thế bằng được đấy. Có đôi khi giả thú bị thương ngược lại càng thêm đáng sợ. Bất quá chúng đối mặt cũng không phải không hủ yêu ma, mà là đã đạt đến viễn cổ đỉnh phong thánh nhân, dù cho chúng tại toàn thịnh thời kỳ, Hạ Bình cũng có thể đem chúng đánh bại, triệt để chùy chết. Chớ đừng nói chi là chỉ là còn lại con mèo nhỏ ba lượng chỉ, bản thân bị trọng thương thái cổ yêu ma. Đông. Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, nhẹ nhàng duỗi ra tay phải của mình, lập tức liền nhéo cái này thái cổ yêu ma nắm đấm, tự hồ sở hữu tất cả lực lượng đều bị bàn tay của hắn thôn vệ sạch sẽ, toàn bộ sức lực đạo đều hóa thành vô hình. Làm sao có thể? Cái kia thái cổ yêu ma trừng to mắt, quả thực là không thể tin được, dù sao mình thế nhưng mà thái cổ yêu ma, cho dù là bản thân bị trọng thương một kích, có lẽ cũng sẽ nhẹ nhõm nát bấy một bất hủ yêu ma thân hình mới đúng. Nhưng là trước mắt cái này hoa ma ô sinh, nhưng lại dễ dàng đem chính mình ẩn chứa thế giới pháp tắc quyền kình ngăn cản xuống, nó cho tới bây giờ không có gặp được qua chuyện như vậy. Không có gì không có khả năng đấy, ai nói cho ngươi biết ta là bất hủ yêu ma đấy. Hạ Bình bàn tay lớn nhẹ nhàng sờ, trong cơ thể bàn bạc pháp lực bạo phát đi ra, tự hồ tạo thành một cái khủng bố lĩnh vực, lập tức sẽ đem thái cổ yêu ma thân hình bao vây lại, hình thành hình cầu, sau đó hướng phía nội bộ áp súc. Oanh. Một giây sau, cái kia thái cổ yêu ma liền tiếng kêu thảm thiết đều không có biện pháp phát ra, lập tức đã bị chấn trở thành một đoàn huyết nhục. Liền linh hồn tại thời khắc này đều bị nghiền áp thành cặn. Cứ như vậy nhẹ nhàng chấn động, cái này đầu thái cổ yêu ma thật giống như dưa hấu tựa như bị đánh phát nổ. Giờ này khắc này Hạ Bình trong cơ thể bắt đầu khởi động pháp lực có thể nói là vô cùng mênh mông, đã không phải là bình thường thái cổ yêu ma có thế bằng được rồi, chỉ sợ đã vô hạn tiếp cận bán thần cấp cường giả. Chỉ là vận dụng trên người mênh mông pháp lực, có thể dễ dàng bóp vỡ một thái cổ yêu ma. Hoa ma ô sinh, ngươi cũng không phải không hữu yêu ma. Còn lại hai cái thái cổ yêu ma đồng tử co rút lại, lộ ra một tia tinh quang. Chúng lập tức tự kịp phản ứng, giờ phút này nó tin tường nhận thức đến trước mắt cái này hoa ma ô sinh cũng không phải không hữu yêu ma, tiểu tử này thực lực viễn siêu tưởng tượng của nó. Nếu như không phải như thế lời nói, đồng bạn của mình, làm sao có thể như thế nhẹ nhõm đã bị bóp chết rồi. Dựa theo cảm giác của bọn nó tiểu tử này tối thiểu đều đã đạt đến viễn cổ cảnh, thậm chí là thái cổ cảnh. Hèn hạ gia hỏa, rõ ràng đã ẩn tàng thực lực của mình, ngươi đến cùng có cái gì mưu đồ, đến tột cùng là muốn làm mấy thứ gì đó. Vô sĩ hoa ma, dám làm suốt loại này hèn hạ hành vi, giả heo ăn thịt hổ, ngươi còn có, hay không thân là yêu ma tôn nghiêm. Cái này hai cái thái cổ yêu ma đều không thể tin giờ phút này hoa ma ô sinh rõ ràng đã có thể cùng chính mình địch nổi. Cái này rất giống một cái con thỏ bỗng nhiên trưởng thành là một đầu con voi giống như, chúng hiện tại cũng không cách nào tiếp nhận chuyện như vậy thực. Nếu như sớm biết như vậy điểm này lời mà nói, chúng tất nhiên sẽ liên thủ đem tiểu tử này giết chết, về sau lại chia của cũng không muộn. Đáng tiếc hiện tại chúng bởi vì nội chiến tử thương vô số, mình cũng bị thương nặng, đã vô lực lại đối phó cái này hoa ma ô sinh. Tôn nghiêm. Thực lực mới là yêu ma tôn nghiêm, các ngươi biết rõ chính mình vì sao thua sao? Là vì ngạo mạn. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem cái này hai cái thái cổ yêu ma, một cổ khủng bố tạo vật chi lực bao trùm bốn phương tám hướng hư không, tự hồ tạo vật lĩnh vực đem cái này hai đầu thái cổ yêu ma trói buộc lên. Cái kia không chỗ nào không có tạo vật chi lực cải biến vật chất, thẩm thấu hư không. Trốn. Trong nháy mắt, cái này hai cái thái cổ yêu ma tóc gáy dựng lên, cảm nhận được trí mạng sát cơ, chúng liếc mắt nhìn nhau, lập tức tự tách ra hai cái phương hướng, ý đồ bỏ chạy đi ra ngoài. Thế nhưng mà ngay tại chúng khởi hành một cái nháy mắt, Hạ Bình xuất thủ. Nhanh chóng như gấp lôi, nhanh như thiểm điện, một quyền đuổi giết đi ra ngoài, có quyền phá chân không vô cùng lực lượng. Đông. Tại nơi này nháy mắt, hai đầu thái cổ yêu ma thân hình lập tức đã bị Hạ Bình một quyền đánh bại rồi, thân thể của bọn nó thật giống như dưa hấu bình thường triệt để nát bấy, chia năm xẻ bảy, cái này yêu ma huyết nhục giống như không cần tiền tựa như nghiêng vải đầy mặt đất. Mà bị chúng vừa rồi cướp đi mấy chục khối thần thạch cũng mất rơi trên mặt đất, lần nữa về tới Hạ Bình trong tay. Đến tận đây, 15 đầu thái cổ yêu ma toàn bộ chết thảm ở cái địa phương này, không có một cái nào có thể còn sống ly khai. Rầm rầm. Hạ Bình vung tay lên, lập tức đem những này thái cổ yêu ma huyết nhục kiếm đi, giao cho thế giới chi thụ thôn phệ. Xuất hiện đi. Vừa lúc đó, Hạ Bình liếc xéo liếc, đối với xa xa một chỗ không có vật gì đất trống chính giữa mở miệng nói, ở đằng kia địa phương hắn đã sớm thấy được ẩn nấp ở trên hư không ở trong chỗ sâu yêu ma. Chỉ là đối phương không có đối với tự mình ra tay, hắn cũng lười đúng lý sẽ mà thôi, nhưng là hiện tại xử lý xong bọn này thái cổ yêu ma về sau, hắn tự cần xử lý thoáng một phát chung quanh người chứng kiến rồi. Dù sao hiện tại thực lực của hắn tạm thời vẫn không thể tiết lộ ra ngoài, bị mặt khác vực sâu yêu ma biết được. Còn không ra. Là cho là mình ẩn nấp năng lực đầy đủ cường, là cho rằng ta tại hù các ngươi sao. Hạ Bình nhíu mày, hắn hư không một quyền. Đông. Một quyền này khủng bố vô biên, ẩn chứa tạo vật chi lực, lập tức tự cải biến chung quanh thời không pháp tắc, trước mắt cái này phiến hư không thật giống như thủy tinh bình thường thoáng cái đã bị đánh bạo, triệt để nát bấy. Răng rắc một tiếng, lúc này xa xa trên đất trống lập tức xuất hiện ba bốn đạo thân ảnh, mà xuất hiện vực sâu yêu ma Hạ Bình cũng nhận thức, rõ ràng là trước kia xuất hiện hắc ám tri chu ma Khải Sắc Lâm, bạch diện hồ ly ma, mị ma, còn có xích hồng hạt tử ma các loại vực sâu nữ ma đầu. Cũng không biết các nàng đến cùng là lúc nào tụ tập lại với nhau, rõ ràng đi tới bên cạnh mình. Ô xin, ngươi rõ ràng còn thật sự phát hiện hành tung của chúng ta. Hắc ám tri chu ma Khải Sắc Lâm lắp bắp kinh hãi, có chút khó có thể tin nhìn trước mắt Hạ Bình, bởi vì dựa theo hắn lý giải, hoa ma ô xin hẳn là không có thực lực như vậy mới đúng. Nhưng là bây giờ không phải là như vậy, không chỉ có là một quyền đánh chết ba đầu thái cổ yêu ma, sử dụng mưu kế cùng quỷ dị năng lực giết chết mặt khác 12 đầu thái cổ yêu ma, thậm chí còn có thế dễ dàng phát hiện sự hiện hữu của các nàng. Muốn biết nàng thế nhưng mà hắc ám tri chu ma Khải Sắc Lâm, trời sinh có đủ lấy hắc ám lĩnh vực thần thông, có thế dễ dàng khiến cho thân thể của mình cùng khí tức dung nhập hư không ở trong chỗ sâu. Một khi nàng sử dụng hắc ám lĩnh vực, dung nhập vực sâu hư không, cho dù là vực sâu vương giả cũng khó có thể phát hiện tung tích của nàng, nhưng này hoa ma ô xin lại dễ dàng phát hiện, tự hồ chính mình hắc ám lĩnh vực căn bản giấu giếm không nổi đối phương. Nàng cảm thấy ô xin triệt để thay đổi, cùng chính mình nhận thức ô xin hoàn toàn bất đồng, tự hồ là một cái khác yêu ma. Đương nhiên phát hiện, không có bất kỳ vực sâu yêu ma có thể ở ta không coi vào đâu giấu giếm. Hạ Bình đứng chắp tay, đương nhiên nói. Ô xin, ngươi đến cùng lúc nào trở nên cường đại như thế hay sao? 15 đầu thái cổ yêu ma đều bị ngươi đùa nghịch được xoay quanh, bị chết nhẹ nhàng như vậy cùng đơn giản, đây tuyệt đối không phải bình thường hoa ma thực lực mới đúng, ngươi đến cùng là lúc nào có được thực lực cường đại như vậy, hay là nói trước kia ngươi che giấu sở hữu tất cả yêu ma, bản thân tự cường đại như thế? Bạch diện hồ ly ma hiếu kỳ không thôi. Bởi vì tại nàng nhận thức trong đó, hoa ma ô xin không có lẽ giống như này thực lực mới đúng, cái này là cái tiểu bạch kiểm, làm cho người ta triều mến nhược khí tiểu yêu ma. Nhưng là bây giờ hoàn toàn bất đồng. Trên người tản mát ra trước nay chưa có cường đại vực sâu ma khí, có vương giả phong phạm, không chút nào thấp hơn những cái kia vực sâu vương giả. Bá đạo như vậy ngang ngược khí tức, cũng làm cho nàng tâm động không thôi, có không tầm thường mị lực. Không, hắn hẳn không phải là hoa ma ô xin, hẳn là cái khác vực sâu yêu ma mới đúng, ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì giả mạo hoa ma ô xin? Chính thức hoa ma ô xin đến cùng đi địa phương nào? Mị ma hé mắt, chầm chầm vào Hạ Bình, nàng bắt đầu hoài nghi khởi Hạ Bình thân phận chân thật. Bởi vì tại trí nhớ của nàng trong đó, chính thức hoa ma ô xin là tuyệt đối sẽ không giống như này thực lực đấy. Cho nên giải thích duy nhất chính là, đây là giả mạo hoa ma ô xin. Thú vị, nếu như hắn là giả dối lời nói, như vậy rốt cuộc là như thế nào giấu giếm được yêu ma điện linh hồn thẩm tra đấy, muốn biết coi như là vực sâu vương giả cũng không thể gạt được như vậy thẩm tra. Xích hồng hạt tử ma hiếu kỳ chầm chầm vào Hạ Bình. Thật sự là một đám phiền toái nữ nhân, vốn đang không muốn đối với các ngươi động thủ. Không nghĩ tới cả đám đều thông minh như vậy, chẳng lẽ các ngươi không biết cái gì gọi là hiếu kỳ hại chết mèo sao? Hạ Bình vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem bọn này vực sâu nữ ma đầu. Thú vị, chẳng lẽ ô xin ngươi muốn chúng ta động thủ? Thật sự là rất có ý tứ rồi. Ta còn cho tới bây giờ không muốn qua ô xin rõ ràng còn dám có ý nghĩ như vậy. Ngươi sẽ không phải cho là chúng ta cùng trước kia những cái, kia phế vật giống như đúc A, ngươi còn muốn sử dụng chính mình một chút thủ đoạn đối phó chúng ta không thành, nói cho ngươi biết. Đây là không có bất cứ tác dụng gì đấy. Ô xin, mặc kệ ngươi thật sự ô xin hay là giả ô xin, xem ra không để cho ngươi một điểm nhan sắc nhìn xem, cũng không biết ai mới là vực sâu chính giữa lão đại. Nghe đến mấy cái này lời nói, hắc ám tri chu ma Khải Sắc Lâm các loại vực sâu nữ ma đầu lập tức tựu nở nụ cười, các nàng cũng không nhận ra hoa ma ô xin là đối thủ của mình, cho dù là che giấu thực lực, cũng không có khả năng đánh thắng được các nàng. Hơn nữa trước kia ô xin sở dĩ có thể thắng, thuần túy là sử dụng âm mưu quỷ kế mà thôi. Nếu không là sử dụng mưu kế, làm cho 15 tôn thái cổ yêu ma tự giết lẫn nhau, khiến cho chúng chính mình liền giết chết chính mình, còn lại ba cái cũng là bản thân bị trọng thương, như vậy cái này ô xin quả quyết sẽ không chiến thắng. Ở chính diện chiến đấu dưới tình huống, các nàng cũng không nhận ra cái này hoa ma ô xin có bất kỳ phần thắng. Nữ nhân, các ngươi quá mức ngạo mạn rồi. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem bọn này vượt sâu nữ ma đầu. Oanh! Trong nháy mắt, từ trên người hắn lập tức bộc phát ra khổng lồ huyễn thuật chi lực, thi triển xuất huyễn thuật chân giải lực lượng, một tòa lại một tòa huyễn thuật thế giới ngưng tụ, lập tức tự bao phủ những này vượt sâu nữ ma đầu trên người. Hơn nữa ảo thuật thi triển tốc độ viễn siêu những thứ khác thần thông thuật pháp, chỉ là một cái ý niệm trong đầu có thể đến, tốc độ như vậy quả thực là so ánh sáng tốc độ cũng còn phải nhanh. Cái gì? Hắc ám tri chu ma khải sát lâm các loại vực sâu nữ ma đầu lại càng hoảng sợ, các nàng lập tức tự cảm giác đến khổng lồ huyễn thuật chi lực thẩm thấu linh hồn của mình, tự hồ muốn các nàng lôi kéo đi vào ảo thuật thế giới trong đó, triệt để trầm luân. Buồn cười Ô Xin, ngươi cho rằng chính là huyễn thuật chi lực có thể đối phó chúng ta, quá coi thường chúng ta rồi. Hắc ám tri chu ma khải sát lâm cười lạnh một tiếng, nàng lập tức tự muốn thi triển vực sâu chi lực, ý đồ đem cái này huyễn thuật thế giới triệt để oanh kích thành phấn vụn, theo huyễn thuật thế giới chính giữa dãy dụa đi ra. Nhưng là cái này chỉ là bắt đầu mà thôi. Một tòa, hai tòa, ba tòa, bốn tòa. 20 tòa huyễn thuật thế giới đồng thời nghiền áp xuống tới, trong khoảnh khắc liền đem hắc ám tri chu ma khải sát lâm cho triệt để phong ấn. Mà mặt khác vực sâu nữ yêu ma, ví dụ như bạch diện hồ ly ma, mị ma, xích hồng hạt tử ma vân, vân, đợi một tí, chỉ là 18 tòa, 17 tòa, hoặc là 15 tòa huyễn thuật thế giới tự nhẹ nhõm trấn áp cùng phong ấn. Các nàng lập tức tự ngây ra như phỏng, thân thể không thể động đậy. Chung quanh bị vô số ảo thuật phù văn phong ấn, trong cơ thể là bất luận cái gì vực sâu thần thông chi lực đều là không cách nào sử dụng, lâm vào ngủ say trong đó, không cách nào phát hiện ngoại giới hết thảy sự tình. Thú vị, mới 20 tòa huyễn thuật thế giới tự ngăn cản không nổi rồi sao? Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem đã lâm vào huyễn thuật thế giới hắc ám tri chu ma khải sát lâm các loại nữ ma đầu. Muốn biết giờ phút này Hạ Bình huyễn thuật chi lực đạt đến cảnh giới mới, một ý niệm có thể thi triển xuất trên 100 cái huyễn thuật thế giới. Cái này tương đương với trên 100 tầng ảo thuật phong ấn. Nếu như toàn lực thi triển xuống, trên 100 cái huyễn thuật thế giới đồng thời điệp gia, tầng tầng phong ấn, chỉ sợ mới vào bán thần cấp yêu ma đều có một khắc thời gian hôn mê, càng thêm không chỉ nói là mặt khác đẳng cấp vực sâu yêu ma. Nếu là viễn cổ cảnh phía dưới vực sâu yêu ma, một tòa huyễn thuật thế giới cũng đủ để khiến chúng nó vĩnh hằng trầm luân. Về phần hắc ám tri chu ma khải sát lâm các loại nữ ma đầu có thế chèo chống ở 20 tòa huyễn thuật thế giới phong ấn. Cái này đã đủ để chứng minh các nàng đích thật là có rất thực lực cường đại, viễn siêu mặt khác vực sâu yêu ma. Nếu không phải là như thế lời mà nói, các nàng quả quyết ngăn không được lợi hại như vậy huyễn thuật chi lực. Bất quá coi như là như vậy, các nàng hiện tại cũng bị Hạ Bình triệt để phong ấn, chỉ cần Hạ Bình không muốn lời mà nói, chỉ sợ đi qua ức thời gian vạn năm, các nàng đều không thể theo huyễn thuật thế giới chính giữa đi tới. Nếu có người sử dụng thần thức lực lượng lời mà nói, có thể cảm giác đến ý thức của các nàng biển ở trong chỗ sâu, giờ phút này phong ấn mười mấy 20 tầng cấm chế ảo thuật, mỗi một tầng cấm chế ảo thuật đều là một tòa huyễn thuật thế giới. Như vậy huyễn thuật thế giới tầng tầng lớp lớp, một cái lồng lấy một cái, thập phần phức tạp, tạo thành tuần hoàn. Ảo thuật lực lượng quả nhiên lợi hại. Hạ Bình cảm khái không thôi, vừa rồi hắn chỉ là tiểu thí ngưu đao mà thôi, rõ ràng dễ dàng sẽ đem mấy cái đạt tới thái cổ đỉnh phong nữ ma đầu toàn bộ phong ấn. Nếu như là sử dụng cái khác võ đạo thần thông lời mà nói, chỉ sợ đều cần hao phí một phen quyền cước. Có thế huyễn thuật chi lực không giống với, có thể không thành công, cũng chỉ là tại một ý niệm, tại tốc độ ánh sáng tầm đó tự phân ra thắng bại, chống đỡ được tự sống, ngăn không được tự nguội lạnh. Đây là cực kỳ rất nhanh, hiệu suất cực cao thần thông thuật pháp. Đương nhiên cái này đồng thời phong hiểm cũng là thật lớn, nếu như khống chế không nổi lời của đối phương, chỉ sợ sẽ lọt vào cắn trả. May mắn Hạ Bình cũng không phải thuần túy huyễn thuật sư, trên thực tế hắn bản chất còn là một võ giả. Nếu như ảo thuật vô dụng, còn có thể dùng nắm đấm đến đánh nhau, vậy thì sao bình thường huyễn thuật sư không biết tốt bao nhiêu rồi. Bọn này nữ ma đầu thật sự là phiền toái, giúp tự hồ cũng không được khá lắm, được rồi, toàn bộ trảo trở về Sơn Hải Kinh thế giới đem làm cu li a, cái này chính là các ngươi lòng hiếu kỳ quá nhiều một cái giá lớn. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn vung tay lên, về một tiếng, lập tức liền đem hắc ám tri chu ma khải sát lâm các loại nữ ma đầu toàn bộ trảo tiến vào Sơn Hải Kinh thế giới chính giữa tạm thời nhốt lại. Bởi như vậy, chung quanh cũng không có những thứ khác người chứng kiến rồi, thân phận của hắn cũng tạm thời có thể tiếp tục giữ bí mật lên. Vèo. Làm xong những chuyện này về sau, Hạ Bình thân hình lóe lên, rất nhanh ly khai cái này địa phương chiến đấu. Dù sao nhiều như vậy thái cổ yêu ma ở chỗ này chiến đấu, đã tạo thành nhiều như vậy phá hư dấu vết, tất nhiên sẽ khiến cho mặt khác thái cổ yêu ma chú ý. Nếu là tiếp tục đợi ở cái địa phương này lời mà nói, chỉ sợ sẽ bị mặt khác nhanh chóng chạy đến thái cổ yêu ma phát hiện. Hắn cũng tạm thời không muốn cùng mặt khác thái cổ yêu ma chạm mặt. Bất kể thế nào nói, giờ phút này hắn lớn nhất mục đích hay là dò thám biết vực sâu thế giới bí mật, mà không phải tiêu diệt bọn này thái cổ yêu ma. Đương nhiên, nếu như bọn này thái cổ yêu ma không có mắt lời mà nói, thuận tay đem đối phương diệt đi cũng là vấn đề không lớn sự. Trong nháy mắt, Hạ Bình thân ảnh rất nhanh tự biến mất tại cái chỗ này. Mà đang ở Hạ Bình ly khai cái chỗ này không lâu, xa xa lập tức bay tới rồi hơn 10 vị thái cổ yêu ma, chúng đều là cảm giác đến nơi đây chiến đấu chấn động, là tốt rồi kỳ chạy tới, xem đến tột cùng. Quả nhiên, cái chỗ này đã từng có 15 đầu thái cổ yêu ma ở giữa đánh nhau, hơn nữa cực kỳ thảm thiết, quả thực là không chết không ngất cái chủng loại kia. Một đầu chó săn thái cổ yêu ma cái mũi nhẹ nhàng giật giật, nghe thấy được hư không ở trong chỗ sâu tràn ngập mùi, tự hồ nó bằng vào mùi có thể cảm giác đến đi qua phát sinh vô số sự tình. Đến cùng vì cái gì chúng tầm đó phát sinh thảm như vậy liệt chiến đấu, chẳng lẽ là vì cướp đoạt bảo vật? Có yêu ma hỏi. Đúng vậy, chúng tự hồ vì tranh đoạt ở cái địa phương này lấy được thần thạch, lẫn nhau tầm đó đã xảy ra nội chiến. Cái kia chó săn thái cổ yêu ma trầm giọng nói. Thì ra là thế. Rất nhiều thái cổ yêu ma đều là gật gật đầu, tuy nhiên chúng giờ phút này sinh hoạt tại tràn ngập trật tự vực sâu đại lục, nhưng là thân là yêu ma, chúng hiếu chiến huyết dịch cũng không có biến mất. Một khi thoát khỏi trật tự, chúng sẽ điên cuồng chém giết. Vì tranh đoạt bảo vật do đó chém giết. Cái kia thật sự là quá nhỏ nhi khoa rồi, tại ma chủ không có xuất hiện trước kia, chuyện như vậy mỗi ngày đều tại vực sâu thế giới chính giữa phát sinh. Đã như vậy, ai là người thắng? Có yêu ma hỏi. Không có người thắng, tất cả đều chết rồi. Chó săn thái cổ yêu ma nói. Cái gì? Ở đây thái cổ yêu ma đều là lắp bắp kinh hãi, như thế có chút kỳ quặc rồi, coi như là vì tranh đoạt bảo vật đánh chính là túi bụi. Chắc chắn sẽ có người thắng mới đúng. Hơn nữa ở đây không chỉ không có người thắng, thậm chí 15 đầu thái cổ yêu ma thi hài đều biến mất không thấy. Xem ra còn có kẻ thứ ba yêu ma tồn tại, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Một đầu thái cổ yêu ma như có điều suy nghĩ nói. Hoàn toàn chính xác đầu kẻ thứ ba yêu ma tồn tại, hơn nữa cực kỳ giảo hoạt, ta cảm giác không đến đối phương trên người là bất luận cái gì khí tức, không thể nhận ra cảm giác đối phương bất luận cái gì thân phận. Cái kia chó săn thái cổ yêu ma lắc đầu. Biểu thị dù cho dựa theo huyết mạch của mình thần thông, cũng là tìm không ra thân phận của đối phương, cái kia ngồi thu ngư ông thủ lợi yêu ma thật sự là quá giảo hoạt rồi. Thậm chí khả năng còn có thứ tư phương yêu ma tồn tại. Cái kia chó săn thái cổ yêu ma bổ sung nói, nó cũng hơi chút cảm giác đến hắc ám tri chu ma khải sắc lâm các loại nữ yêu ma khí tức, nhưng là cũng chỉ là một điểm, không cách nào xác nhận thân phận của đối phương. Chính là một ít thần thạch rõ ràng tự dẫn tới nhiều mặt thế lực tử đấu. Đây là một bãi vũng nước đục đừng liên lụy đi vào rồi, đã như vậy, vậy đi thôi, không cần phải tiếp tục lưu lại tại đây. Một đầu thái cổ yêu ma mở miệng nói, tự hồ là bọn này thái cổ yêu ma thủ lĩnh. Tốt. Mặt khác thái cổ yêu ma đều là gật gật đầu, bởi vì cái này tại thâm viên cấm địa là chuyện rất bình thường, bản thân cái này là một hồi thâm viên cấm địa thi đấu, không chút nào cấm giúp nhau ở giữa chém giết. Ở cái địa phương này chết rồi, cũng sẽ không bị truy cứu, ngược lại là chuyện đương nhiên. Hơn nữa chết đâu thái cổ yêu ma cũng không có bất kỳ giá trị, chúng cũng không biết đối phương, cùng những cái kia thái cổ yêu ma chưa quen thuộc, không cần phải là như vậy chưa quen thuộc thái cổ yêu ma báo thù. Đương nhiên nếu như có thể tìm được cái kia ngư ông đắc lợi thái cổ yêu ma, chúng có lẽ còn có thể xuất thủ cướp đoạt đối phương trên người bảo vật, đem đối phương theo thâm viên cấm địa chính giữa đào thải ra khỏi đi. Có thể liền thân phận của đối phương cùng khí tức tìm khắp không đến, chúng cũng không cần phải tiếp tục lưu lại tại đây trì hoãn đi xuống. Dù sao tiến vào thâm viên cấm địa là tối trọng yếu nhất chính là tìm kiếm cấm địa chính giữa bảo vật. Chúng cũng không quá nhiều thời gian trì hoãn ở chỗ này. Sưu sưu sưu. Vừa dứt lời, những này vực sâu yêu ma liền nhanh chóng đã đi ra cái chỗ này. Bất quá chuyện như vậy, kỳ thật cũng là có thể lý giải đấy. Thử tưởng tượng thoáng một phát, một vị viễn cổ cảnh viên mãn cao thủ, tu luyện rồi ức vạn kỷ nguyên quan âm, mới tích lũy đầy đủ vũ trụ bổn nguyên năng lượng, nhưng là mấy lần xung kích xuống, bổn nguyên năng lượng tự tiêu hao được sạch sẽ, hóa thành hư ảo. Hơn nữa cái này mấy lần xung kích cũng chưa chắc có thể thành công. Muốn tiếp tục tích lũy đầy đủ bổn nguyên năng lượng, chỉ sợ lại cần viễn cổ thánh nhân ức vạn kỷ nguyên tích lũy, cái này chính giữa tiêu hao thời gian, căn bản không phải phàm nhân có thể tưởng tượng đấy. Tự tính toán viễn cổ thánh nhân tuổi thọ vô tận, nhưng là cũng khó có thể thừa nhận như thế quan âm hao tổn. Thậm chí lần lượt xung kích phía dưới, như vậy tấn chức xác suất cũng sẽ trở nên càng ngày càng thấp, cổ trai cũng sẽ càng ngày càng khủng bố, trở nên khó có thể đột phá đến thái cổ cảnh. Cho nên mỗi lần viễn cổ thánh nhân ý đồ xung kích thái cổ cảnh, cũng phải cần cực kỳ thận trọng, nếu như không có tuyệt đối nắm chắc lời mà nói, bọn hắn hay là lựa chọn tiếp tục tu luyện, củng cố căn cơ. Bất quá Hạ Bình tựu không giống với lúc trước, đầu tiên hắn tài đại khí thô vô cùng, từ nơi này lần thâm biên cấm địa chính giữa tựu đã nhận được 20-30 khối thần thạch, mỗi một khối thần thạch ẩn chứa bổn nguyên năng lượng đều là cực kỳ kinh người, viễn siêu bình thường thánh dược ẩn chứa dược lực. Hơn nữa trên người hắn cũng có rất nhiều thế giới chi thụ ngưng tụ mà thành thế giới quả, mỗi một khỏa thế giới quả đều tràn ngập bàng bạc năng lượng, cùng với đại lượng thế giới pháp tắc mảnh vỡ. Một khỏa thế giới quả ẩn chứa bổn nguyên năng lượng, đoán chừng đều cần một vị viễn cổ thánh nhân tích lũy ức vạn kỷ nguyên thời gian mới có thể tích lũy đến, cái này là chênh lệch cực lớn. Đã có những này bàng bạc năng lượng, vậy thì lại để cho Hạ Bình đã có tùy ý tiêu xài tiền vốn, căn bản không cần như mặt khác thánh nhân như vậy gãy gãy sưu sưu, cần thời gian rất lâu mới nếm thử một lần. Cái này rất giống người giàu có làm kinh doanh đồng dạng, đã có ức vạn gia tài, có thể tùy ý tiêu xài, dù cho một cái sinh ý thất bại, tổn thất mấy trăm vạn, hắn cũng có thể tiếp tục làm 10 cái sinh ý, thẳng đến thành công mới thôi. Hơn nữa một khi thành công, trước kia sở hữu tất cả tổn thất đều có thể đền bù trở về. Nhưng là người nghèo tựu không giống với lúc trước, như vậy sinh ý chỉ cần thất bại một lần, cái kia chính là vạn kiếp bất phục, cũng không biết cần bao lâu thời gian mới có thể hoàn thành tích lũy ban đầu. Cái này là người giàu có cùng người nghèo ở giữa khác biệt. Không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, tạo vật pháp tắc, bất hủ chi khí. Hạ Bình vận chuyển trong cơ thể pháp lực, giờ phút này hắn ý thức hải ở trong chỗ sâu đã có không hiểu cảm ngộ. Không gian pháp tắc đặt thế giới không gian hàng rào trụ cột, hình thành thế giới phát ngoài, hóa thành vách tường bằng tinh thế, vách tường vị diện, bao khỏa bốn phía. Thời gian pháp tắc lại để cho cái thế giới này phân chia xuân hạ thu đông bốn mùa, sinh ra đời rất nhiều biến hóa. Tạo vật pháp tắc sáng lập rồi vô cùng vật chất, sinh ra đời núi non sông ngòi sa mạc sơn cốc, tạo thành vật chất thế giới. Bất hủ chi khí hình thành không khí, cho thế gian vạn vật đều đã mang đến tánh mạng khí lưu, vô hình lưu động. Mà hết thảy này, liền tạo thành một cái nguyên vẹn thế giới. Rầm rầm. Hạ Bình trong cơ thể tạo vật lĩnh vực tự hồ tạo thành hỗn độn trạng thái, không ngừng ở xoay tròn, áp súc, giờ phút này thời gian, không gian, tạo vật vân, vân, đợi một tí pháp tắc phản phất muốn ngưng tụ thành một cổ, bắt đầu không ngừng diễn sinh. Tại tạo vật lĩnh vực ở trong, tự hồ sinh ra đời rồi một tòa cực lớn Thái Dương Dung Lô, vô cùng vô tận hỏa diễm tại thiêu đốt, tự hồ tại rèn luyện toàn bộ tạo vật lĩnh vực, bài trừ tạp chất. Mơ hồ tầm đó, hắn cảm giác đến chính mình tạo vật lĩnh vực tự hồ bốn phía tạo thành rất nhiều vách tường bằng tinh thế, vách tường vị diện, bao phủ lĩnh vực bốn phương tám hướng, tự hồ tạo thành một cái chắc chắn thế giới. Cái này vốn đó là một hư ảo tạo vật lĩnh vực, giờ phút này nhưng lại tại vô số pháp tắc vận chuyển phía dưới, dần dần theo hư đến thực, biến thành một cái thế giới hình thức ban đầu. Mà cái này rất giống một tòa phòng ở, đã đánh tốt rồi nền tảng, bốn phía đã làm xong vách tường cùng nóc nhà giống như, cái này xem như một cộng lông phôi phòng, so về trước kia không biết tốt rồi gấp bao nhiêu lần. Có thể coi là như thế, hắn cũng không có tấn thăng đến thái cổ cảnh, còn không cách nào đem thế giới pháp tắc ngưng tụ ra đến. Bất quá tại đây dạng xung kích phía dưới, lần này đạt được trọn vẹn 30 khối thần thạch toàn bộ đều tiêu hao hầu như không còn rồi, liền từng dọc năng lượng đều không có lưu lại xuống. Muốn biết một khối thần thạch năng lượng cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi, đầy đủ một viễn cổ thánh nhân xung kích thái cổ cảnh, mà 30 khối thần thạch đã đầy đủ xung kích 30 lần. Nhưng là Hạ Bình không giống với, chỉ là một lần xung kích, liền đem 30 khối thần thạch năng lượng toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, có thể nghĩ hắn đối với bổn nguyên năng lượng tiêu hao, không phải mặt khác thánh nhân có thể bằng được đấy. Ân. Vốn Hạ Bình còn muốn lần nữa nếm thử xung kích, muốn triệt để ngưng tụ thế giới pháp tắc, bước vào thái cổ cảnh. Nhưng là mặc kệ hắn như thế nào vận chuyển pháp lực, cái kia thế giới pháp tắc thủy chung không có biện pháp ngưng tụ ra đến. Rõ ràng chỉ là kém một bước, nhưng là một bước này thật giống như rảnh trời giống như, chậm chạp không cách nào vượt qua. Xem ra hay là kém một chút điểm đồ vật a. Hạ Bình hé mắt. Hắn biết rõ chính mình tấn thăng đến thái cổ cảnh, ngưng tụ thế giới pháp tắc, cũng không phải là của mình tích xúc không đủ hùng hậu, cũng không phải trên người chuẩn bị bổn nguyên năng lượng không đủ đầy đủ. Mà là kém một chút ít đồ, mấu chốt tính nhân tố. Mới đưa đến hắn tấn chức thái cổ cảnh đã thất bại. Cái này cũng làm cho thế giới của hắn pháp tắc tạm thời không cách nào ngưng tụ. Quả nhiên, hiện tại tấn thăng đến thái cổ cảnh, ngưng tụ thế giới pháp tắc, hình thành thế giới lĩnh vực cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Nói thật hắn cũng đối với chuyện này sớm đã có đoán trước, dù sao hắn tấn thăng đến viễn cổ viên mãn chi cảnh thời gian hay là quá ngắn, chỉ sợ còn khuyết thiếu rồi đối với thế giới pháp tắc một ít cảm ngộ. Điều này cũng làm cho hắn đối với rất nhiều pháp tắc chi lực lĩnh ngộ không sâu khắc. Cho nên lúc này đây mới đã thất bại, chậm chạp đều không có thành công. Bất quá cái này cũng đã chứng minh muốn tấn thăng đến thái cổ cảnh không phải dễ dàng như vậy đấy, nếu thật là đơn giản như vậy lời mà nói, như vậy hiện tại đi đầy đường đều là thái cổ thánh nhân rồi, vũ trụ chính giữa cũng sẽ không có nhiều như vậy viễn cổ thánh nhân vây ở cảnh giới này, dù cho đi qua ức vạn kỷ nguyên, cũng là không cách nào đạt được đột phá. Có thể coi là như thế này. Hắn còn không có biện pháp tấn thăng đến thái cổ cảnh, nhưng là trải qua lúc này đây rèn luyện, nhưng lại để cho hắn đối với thế giới pháp tắc đã có càng làm sâu sắc các lý giải, là tiếp theo xung kích cung cấp rồi kinh nghiệm. Hơn nữa lúc này đây rèn luyện, cũng khiến cho trên người mình tạo vật lĩnh vực triệt để cứng lại mà bắt đầu, tu vi đã nhận được lần nữa tăng lên, trong cơ thể pháp lực cùng huyết mạch thần thông đều được đến rồi tiến bộ cực lớn. Mơ hồ tầm đó, trên người hắn mỗi một cái tế bào kết tinh hóa tựa hồ càng cường đại hơn rồi, nội bộ không gian cũng làm lớn ra một bộ phận, có thể tồn trữ pháp lực cũng thì càng nhiều hơn. Nếu như không nên nói giờ phút này Hạ Bình vị trí cảnh giới lời mà nói, đoán chừng tựu là nửa bước thái cổ cảnh rồi, mặc dù không có triệt để lĩnh ngộ thế giới pháp tắc, nhưng là cũng đạt tới mục tiêu thế giới hình thức ban đầu. Nếu là Hạ Bình bỗng nhiên tầm đó có như vậy một cái đột phá cơ hội lời mà nói, như vậy bước vào thái cổ cảnh, ngưng tụ thế giới pháp tắc, tựu là từng giây từng phút sự tình. Lần này tu luyện quả nhiên không phải uổng phí đấy. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, cảm nhận được trong cơ thể mình dồi dào lực lượng, hắn giờ phút này chiến lực tối thiểu đều so với trước cường đại rồi 1/3, pháp lực càng là hùng hậu vô cùng. Hắn cảm nhận được trước nay chưa có tự tin. Thâm Nguyên cấm địa, một chỗ che giấu vắng vẻ núi lớn. Giờ phút này, Hạ Bình chính trốn ở cái địa phương này, tiến nhập Sơn Hải Kinh thế giới trong đó, tạm thời bế quan tu luyện. Tuy nhiên lần này Thâm Nguyên cấm địa thi đấu chỉ là tiến hành 3 tháng thời gian, nhưng là hắn lần này tiến vào Thâm Nguyên cấm địa thi đấu, cũng không phải nghĩ đến rất cao thứ tự, hắn chỉ là muốn dò thám biết vực sâu bí mật mà thôi. Cho nên, hắn căn bản không cần như là mặt khác vực sâu yêu ma đồng dạng, liều mạng chính mình mạng già, khắp nơi vơ vét bảo vật, chính là vì đề cao mình thứ tự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơn nữa muốn dò thám biết càng nhiều nữa bí mật, chỉ sợ tự cần càng thực lực cường đại, bởi vậy đã nhận được những này thần thạch về sau, Hạ Bình tự muốn dùng những này thần thạch đến gia tăng một ít trên người mình thực lực. Khoanh. Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, cường hoành tạo vật lĩnh vực khuếch tán đến 4 phương 8 hướng, bên trong tràn ngập không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc cùng tạo vật pháp tắc. Rất nhiều pháp tắc chi lực tại lĩnh vực chính giữa không ngừng vận chuyển, thời thời khắc khắc đều tại sinh ra cường hoành tạo vật chi lực, cải biến vật chất thế giới. Thần thạch. Không nói hai lời, Hạ Bình lập tức vận chuyển trên người mình pháp lực, luyện hóa từng khối thần thạch, lập tức những này thần thạch bị địa ngục dung lô thiêu, nhanh chóng hóa thành bàn bạc năng lượng, trào vào thân thể của hắn trong đó, chảy vào thân thể mỗi một cái tế bào. Rầm rầm. Trong khoảnh khắc, đã nhận được những này thần thạch năng lượng. Trên người hắn tu vi quả thực là dùng dãy số nhân tốc độ tại tăng lên, phản phất mỗi một cái tế bào đều tràn ngập bàn bạc pháp lực. Quan trọng nhất là, trên người hắn tạo vật lĩnh vực cũng bắt đầu sinh ra từng đợt lột xác. Không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc cùng tạo vật pháp tắc không ngừng vận chuyển, mơ hồ tầm đó tựa hồ sáng lập ra khổng lồ vách tường bằng tinh thế, vách tường vị diện, khiến cho tạo vật lĩnh vực sinh ra không gian hàng rào. Mà những này không gian vách tường bằng tinh thế, vách tường vị diện chính là thế giới pháp tắc sinh ra đời điều kiện tiên quyết. Phản phất giờ khắc này, Hạ Bình trên người tạo vật lĩnh vực đã bắt đầu lột xác thành thế giới lĩnh vực, ngưng tụ rồi thế giới pháp tắc. Nếu quả thật đem thế giới pháp tắc ngưng tụ thành công, bước vào thái cổ chi cảnh, như vậy Hạ Bình thực lực lập tức sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thực lực cũng sẽ đạt được 100.000 lần tăng lên. Đến lúc đó hắn toàn thân cao thấp mỗi một tấc huyết nhục, mỗi một cái tế bào đều diễn biến thành nguyên một đám mini thế giới, thân thể sẽ bị rèn luyện đến cực kỳ cường hoành trình độ. Nếu là đến rồi trình độ này, trên người hắn mỗi một cái tế bào đều là một cái mini thế giới, toàn lực thúc giục lên lời nói, tức vạn thế giới pháp lực đồng thời bạo phát đi ra, trong đó bộc phát quy lực có thể nghĩ. Trên thực tế đây cũng là lĩnh ngộ thế giới pháp tắc, đạt đến thái cổ cảnh thánh nhân khủng bố, cảnh giới này thánh nhân so về tạo vật thánh nhân cường đại được thật sự là rất nhiều nhiều nữa. Chỉ cần là thân thể phát sinh biến hóa, tồn trữ pháp lực, đều xa xa không phải tạo vật thánh nhân có thể so sánh đấy. Đương nhiên thái cổ thánh nhân cũng không chỉ là trên người pháp lực viễn siêu viễn cổ thánh nhân. Quan trọng nhất là ngưng tụ rồi thế giới pháp tắc, như vậy tựu đã có được thế giới chi lực. Nếu như dùng trên người mình thế giới chi lực thúc giục thánh khí lời mà nói, như vậy có thể đem thánh khí phát huy ra 70-80% sức chiến đấu, cái này phát huy ra đến lực phá hoại cũng không phải đang nói đùa đấy. Thậm chí liền tuyệt phẩm thánh khí nếu như dùng thế giới chi lực đến thúc giục lời mà nói, có thể phát huy ra đến bi lực, cũng viễn siêu viễn cổ thánh nhân. Hạ Bình nếu là tấn thăng đến thái cổ cảnh, cô động xuất thế giới chi lực. Như vậy trên người hắn tuyệt phẩm thánh khí Sơn Hải Kinh, Vô Hình Điện, Thái Cổ Thiên Long Phù vân, vân, đợi một tí, đều có thể phát huy ra so với trước cường đại mấy lần uy lực. Thậm chí hắn thúc giục thần khí mà bắt đầu, cũng sẽ trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió, đây là một cái chất bình thường tăng lên cùng biến hóa. Vốn Hạ Bình cũng đã tấn thăng đến viễn cổ cảnh viên mãn, triệt để hiểu được tạo vật pháp tắc, thân thể trụ cột cực kỳ hùng hậu, đã có tấn thăng đến thái cổ cảnh trụ cột. Vậy nếm thử thoáng một phát tấn thăng đến thái cổ cảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, Nói thật hắn rất nhớ này cái thời điểm tự tấn thăng đến thái cổ cảnh, khiến cho trên người mình tạo vật lĩnh vực lột xác thành thế giới lĩnh vực, ngưng tụ thế giới pháp tắc. Nếu là cô động xuất thế giới pháp tắc, thi triển xuất thế giới lĩnh vực, giơ tay nhấc chân tầm đó đều tràn ngập khủng bố thế giới chi lực, một quyền oanh kích xuống, một tòa đại thế giới cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị đánh bạo. Quan trọng nhất là, thế giới lĩnh vực bao phủ xuống ra, có thể dễ dàng trấn áp mặt khác thánh nhân, đem địch nhân vây khốn một tòa chính mình đại thế giới chính giữa. Cho dù là 10 thành thực lực, nhưng là ở thế giới lĩnh vực áp chế phía dưới, cũng sẽ chỉ là còn lại 5 thành. Cho nên kết quả có thể nghĩ, ở thế giới lực lượng lĩnh vực phía dưới, kia trướng này tiêu, cô động rồi thế giới pháp tắc thái cổ thánh nhân quả thực là dựng ở thế bất bại. Đương nhiên thế giới chi lực cũng so về tạo vật chi lực cường đại hơn nhiều, có thể dễ dàng đánh tan tạo vật chi lực, hai cái này thật giống như bông cùng sắt thép ở giữa khác biệt, không thể so sánh nổi. Trên cơ bản nếu như không có cực kỳ cường hoành thánh khí phụ trợ lời mà nói, viễn cổ thánh nhân không có khả năng chiến thắng thái cổ thánh nhân, tuyệt đối với chỉ có bị thái cổ thánh nhân đập phát chết luôn phần. Dù sao như Hạ Bình như vậy thiên địa quái thai, tức vạn kỷ nguyên đều không thể xuất hiện một lần yêu nghiệt, không phải như vậy tùy tùy tiện tiện, vô cùng đơn giản có thể xuất hiện tại vũ trụ chính giữa đấy. Tuyệt đại bộ phận viễn cổ thánh nhân gặp được thái cổ thánh nhân, đều chỉ có thể là chạy trối chết, căn bản không dám chống lại. Bắt đầu đi. Vừa lúc đó, Hạ Bình vận chuyển trên người mình tạo vật lĩnh vực, ngồi ngay ngắn trong đó, phản phất hắn tựu là một căn chống trời trụ lớn giống như, chèo chống ở cái này phiến thiên địa. Oanh. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tạo vật lĩnh vực hung hăng chấn động một cái, ông tác hưởng, tự hồ dùng ức vạn triệu, trăm tỷ, số lần chấn động lên, vô số pháp tắc đều tại điên cuồng bắt đầu xoay tròn. Không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, tạo vật pháp tắc, bất hủ chi khí tự hồ đủ loại lực lượng dây dưa mà bắt đầu, hình thành vòng xoáy, phản phất lóe ra ức vạn triệu, trăm tỷ, hư không pháp tắc biến hóa, tràn ngập vô cùng vô tận pháp tắc ảo diệu, tượng trưng cho mọi sự vạn vật quy luật vận chuyển. Mà tạo vật lĩnh vực pháp tắc bắt đầu vận chuyển, trong cơ thể hắn khổng lồ bổn nguyên năng lượng bắt đầu kịch liệt tiêu hao, tự hồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang nhanh chóng biến mất. Hạ Bình mỗi lần vận chuyển trên người mình rất nhiều pháp tắc, tiêu hao vũ trụ bổn nguyên năng lượng nhiều đến làm cho người líu lưỡi, như vậy năng lượng đủ để chèo chống một cái đại thế giới vận chuyển mấy năm. Có thể nói mỗi lần vận chuyển tiêu hao năng lượng tựu là thiên văn sổ tự. Cái này có chút cùng loại một chiếc vũ trụ chiến hạm, chỉ cần là thúc đẩy một lần, tiêu hao tiền tài đều là không thể tưởng tượng đấy, nếu như không phải vũ trụ vương quốc cũng khó khăn dùng thừa nhận như vậy tiêu hao. Đồng dạng đạo lý. Từ viễn cổ cảnh tấn thăng đến thái cổ cảnh, cái này chính giữa quá trình cần tiêu hao vũ trụ bổn nguyên năng lượng, quả thực là không thể tưởng tượng đấy. Trên thực tế đừng nói là tấn chức rồi, coi như là mỗi một lần xung kích thái cổ cảnh, cần tiêu hao bổn nguyên năng lượng đều là thiên văn sổ tự bình thường số lượng. Cho nên bình thường viễn cổ cảnh thánh nhân trên cơ bản sẽ không tùy tùy tiện tiện tự xung kích thái cổ cảnh, bởi vì bọn hắn căn bản là xung kích không dậy nổi, chỉ có chuẩn bị hoàn toàn, mới có thể lựa chọn xung kích một lần, nếm thử tấn thăng đến thái cổ cảnh, ngưng tụ thế giới pháp tắc, đem trên người mình tạo vật lĩnh vực lột xác đến thế giới lĩnh vực cái này cấp độ. Đích thật là Austin. Cũng không chỉ là Nguyệt Ma Monica ở cái địa phương này, Lôi Ma Sa Mạng Tác, Bạch Cốt Ma Chim Ni Phù, Cửu Đầu Xà Ma các loại nữ yêu ma cũng xuất hiện tại nơi này chiến trường trong đó, cùng Monica đối địch. Các nàng cũng muốn thừa cơ đem Nguyệt Ma Monica cho tiêu diệt. Dù sao ở bên ngoài quảng trường trong đó, các nàng sớm đã có mâu thuẫn rồi, vừa vặn thừa dịp dừng lại ở thâm viên cấm địa bên trong cùng một chỗ giải quyết, thuận tiện cũng có thể phân ra thắng bại, ai mới có thể được đến Austin. Có thế các nàng cũng không nghĩ tới tại nguy hiểm như thế chiến trường trong đó, cái này hoa ma Austin rõ ràng xuất hiện ở chỗ này. Bất kể như thế nào, nơi này là hạng gì là địa phương nguy hiểm, tầm thường bất hủ yêu ma tới gần cái chỗ này lời mà nói, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị khủng bố thế giới chấn động cho đánh chết, căn bản không có bất luận cái gì yêu ma dám can đảm tới gần. Nhưng là cái này hoa ma Austin rõ ràng còn dám ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Thậm chí cái này một phần ẩn nấp năng lực cũng là bất thường. Mặt khác thái cổ yêu ma đều là phát hiện không được tiểu tử này hành tung, chỉ là một lần ngoài ý muốn chấn động, mới khiến cho vị này hoa ma ô sinh hiện ra. Ha ha, mọi người, đây chỉ là cái hiểu lầm, ta chỉ là thứ đi ngang qua yêu ma mà thôi, căn bản không muốn cướp đoạt cái gì bảo vật, các ngươi tiếp tục đánh đi, ta còn có việc phải đi trước. Hạ Bình cười ha ha, đánh rồi cái mã ha ha, hắn tùy tiện tìm cái lấy cớ, tự muốn im ắng ly khai chỗ này chiến trường. Hiểu lầm. Hiểu lầm cái rắm. Nho nhỏ con sâu cái kiến mà thôi, cũng dám lẫn vào chúng ta thái cổ yêu ma chiến tranh, lập tức đi chết đi. Một thái cổ yêu ma gầm lên một tiếng, đằng đằng sát khí. Xuất ra đầu tiên, vượt tên, xin nhớ kỹ ba. Nó đã sớm nhìn ô sinh không vừa mắt rồi, một cái tiểu bạch kiểm mà thôi, rõ ràng đã nhận được nhiều như vậy cường đại nữ yêu ma yêu thích, không biết hưởng thụ lấy bao nhiêu phúc khí. Mà hắn đâu rồi, cũng không biết truy cầu những này nữ thần bao lâu thời gian, thế nhưng mà đối phương liền nhìn cũng không nhìn chính mình liếc, cái này lại để cho tâm lý của nó thập phần không công bằng, đều muốn làm thịt ô sinh. Mà bây giờ rốt cục chờ đến cơ hội này, tại thâm nguyên cấm địa trong đó, giết chết bất luận cái gì yêu ma đều là vô tội đấy, nó cũng căn bản không cần cố kỵ một chút gì đó này nọ. Cho nên nó không nói hai lời, quyết định thật nhanh, lập tức đối với Hạ Bình thống hạ sát thủ. Gia bố Lý Nhĩ, ngươi dám. Nhìn thấy một màn này, Nguyệt Ma Monica hét lớn một tiếng, đằng đằng sát khí, lập tức tự muốn ra tay chặn đường, nàng không có khả năng nhìn xem ô sinh ở chỗ này bị mặt khác thái cổ yêu ma chém giết. Thế nhưng mà không đợi Monica khởi hành một bước, lập tức tự có 3-4 vị thái cổ yêu ma chặn đường tại Monica trước mặt, chúng thập phần có ăn ý, ngăn cản Monica hành động. Chúng ngược lại là cùng Hạ Bình không có cái gì thâm cừu đại hận, nhưng là nếu như có thể chém giết cái này ô sinh, chỉ sợ Monica sẽ phải chịu nghiêm trọng đả kích, đến lúc đó chúng có thể đem cái này Nguyệt Ma Monica chiến thắng. Sưu sưu sưu. Lôi ma sa mạng tác, bạch cốt ma chim ni phù, cửu đầu xà ma cũng muốn xuất thủ chặn đường, nhưng là mặt khác thái cổ yêu ma cũng sớm đã có đoán trước, toàn bộ động thân mà ra, chặn đường những này nữ yêu ma. Ha ha, ngu xuẩn ô sinh, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa lại hết lần này tới lần khác xông tới, hôm nay ai cũng không có biện pháp cứu được ngươi, đi chết đi a. Cái kia thái cổ yêu ma khạch khạch sờ cười cười, một móng vuốt tự đuổi giết mà đến, ẩn chứa khủng bố thế giới pháp tắc chi lực, tự hồ một trảo này xuống dưới, đều có thể đem một tòa thế giới cho triệt để bóp vỡ. Đây là thái cổ cảnh yêu ma một kích toàn lực, cho dù là thái cổ yêu ma cũng không dám kinh thường nửa phần, phải toàn lực ứng phó, càng thêm không chỉ nói chính là bất hủ yêu ma rồi. Mà một trảo này xuống dưới, cái này hoa ma ô sinh hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cả người đều chia năm xẻ bảy, chết không toàn thây. Đã xong, cái này toàn bộ đã xong. Nguyệt ma Monica, lôi ma sa mạng tác, bạch cốt ma chim ni phù, cửu đầu xà ma các loại nữ yêu ma đều là sắc mặt trắng bệch, các nàng tự hồ cũng thấy được hoa ma ô sinh bị cái này thái cổ yêu ma đánh chết thảm trạng. Đông. Trong khoảnh khắc, một trảo này đuổi giết xuống, bốn phía hư không đều nổ tung, tất cả lực lượng đều bài xích đi ra, toàn bộ đều nhắm ngay Hạ Bình một người thân thể. Thế nhưng mà ở này cái nháy mắt, Hạ Bình động, hắn nhàn nhạt nhìn trước mắt cái này đầu thái cổ yêu ma, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, nhẹ nhàng một ngón tay tự chọn đi ra, phát sau mà đến trước. Phanh. Tại nơi này nháy mắt, cái này một ngón tay tự nhẹ nhàng điểm vào cái kia thái cổ yêu ma màu đen cự trảo ở trên, sở hữu tất cả thế giới chi lực đều tại lúc này nát bấy rồi, triệt để hóa thành hư ảo, chấn thành bụi phấn. Tự hồ cái này lập tức, bốn phương tám hướng lực lượng đều quy về bình tĩnh, mà Hạ Bình vẫn là lông tóc không tổn hao gì đứng tại nguyên chỗ, tự hồ cái này một ngón tay chính là chống trời trụ lớn giống như, dễ dàng chặn cái kia thái cổ yêu ma khủng bố một trảo. Không có khả năng. Cái kia thái cổ yêu ma đều mộng rồi, triệt để mộng rồi, đầu trống rỗng, dù cho nó cuối cùng tưởng tượng, cũng là không cách nào tưởng tượng đến một màn này lại có thể biết phát sinh. Muốn biết nó thế nhưng mà thái cổ yêu ma, gần với bán thần cấp yêu ma khủng bố tồn tại, tưởng đánh chết một bất hủ yêu ma đó là dễ dàng một sự kiện, căn bản sẽ không hao phí khí lực gì. Một trảo này đuổi giết xuống, nó đều có thể tưởng tượng được đến cái này hoa ma ô sinh thảm trạng, nhất định là bị chính mình một trảo cho bóp vỡ, liền linh hồn đều bị xé nứt, phát ra thống khổ đến mức tận cùng tiếng kêu thảm thiết. Nhưng trước mắt này một màn, nhưng lại hoàn toàn phá vỡ rồi tưởng tượng của nó, cái này hoa ma ô sinh rõ ràng lông tóc không tổn hao gì, dễ dàng ngăn cản được rồi chính mình quá cổ một trảo, cái này nói đùa gì vậy a? Thử hỏi nó làm sao có thể tiếp nhận được như vậy vớ vẩn sự thật. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao tiểu tử này có thể đỡ nổi gia bố Lý Nhĩ thái cổ một trảo? Không rõ ràng lắm, vừa rồi phát sinh tốc độ quá là nhanh, căn bản thấy không rõ lắm. Ta ngược lại là triệt để nhìn rõ ràng rồi. Là tiểu tử kia một ngón tay vương đi ra tự chặn gia bố Lý Nhĩ quá cổ một trảo, vấn đề là cái này quá hoang đường, làm sao có thể sẽ phát sinh việc này. Đúng vậy, ta cũng nhìn thấy, nhưng là ta cho rằng là chính mình hoa mắt, có thể là sinh ra ảo giác. Đúng là như thế, chính là bất hủ yêu ma mà thôi, làm sao có thể chống đỡ được thái cổ yêu ma công kích. Dù cho lại để cho tiểu tử này lên trời, hắn có lẽ đều làm không được điểm này mới đúng. Vấn đề đến rồi, hắn tự là làm được điểm này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Rất nhiều thái cổ yêu ma cũng đều mộng rồi, chúng cũng so người trong cuộc gia bố Lý Nhĩ đều càng thêm mộng, bởi vì chúng thế nhưng mà đứng ngoài quan sát xem xét người thanh, nhưng lại y nguyên phát hiện không được đến cùng xảy ra chuyện gì. Ô sinh. Nguyệt ma Monica, lôi ma sa mạng tác, bạch cốt ma chim ni phù, cửu đầu xà ma các loại nữ yêu ma cũng là trừng lớn đôi mắt dễ thương, nói thật bàn về kinh ngạc lời mà nói, các nàng so bất luận cái gì yêu ma cũng còn muốn kinh ngạc. Dù sao các nàng cho là mình có lẽ vô cùng quen thuộc vị này hoa ma ô sinh mới đúng, nhưng là một màn này nhưng lại triệt để phá vỡ rồi tưởng tượng của các nàng, phá vỡ các nàng dĩ vãng đối với Hoa Ma Ô Sinh tưởng tượng. Bởi vì nói như vậy Hoa Ma Ô Sinh không phải tiểu bạch kiểm, không phải dạng ăn cơm chùa bất hủ yêu ma a, như thế nào sẽ bỗng nhiên tầm đó cường hoành đến loại trình độ này, lập tức tự chặn quá cổ một kích. Trong nháy mắt liền đi qua một tháng. Giờ phút này Hạ Bình rốt cục xuất quan, trong khoảng thời gian này hắn cũng củng cố rồi chính mình tăng vọt tu vi, cũng càng tiến một bước lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc, thậm chí đối với thế giới pháp tắc đã có trình độ nhất định nhận thức. Có thể nói thực lực của hắn đã có cực lớn tăng lên. Cũng là thời điểm xuất quan, không biết cái này Thâm Uyên cấm địa bên trong đến tục cùng đã ẩn tàng bí mật gì. Hạ Bình đứng lên. Hắn biết rõ Thâm Uyên cấm địa chia làm bên ngoài cấm địa, cùng nội bộ cấm địa, mà nội bộ Thâm Uyên cấm địa cho dù là bán thần cấp yêu ma cũng không dám bước vào đi vào, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Mà bên ngoài cấm địa ngược lại là không có nội bộ cấm địa nguy hiểm như vậy, ít nhất bán thần cấp yêu ma cẩn thận một chút lời nói, không va chạm vào tại đây cấm kỵ, sẽ không phải chết. Cho nên lần này Thâm Uyên cấm địa thi đấu trên cơ bản đều là ở ngoại vi cấm địa tiến hành, cũng không có cái nào yêu ma như vậy ưa thích muốn chết, tự lựa chọn trì động tiến vào nội bộ cấm địa chính giữa. Bất quá Hạ Bình không giống với, hắn là vì đến tìm kiếm vực sâu bí mật đấy, đối với cái này tại vực sâu chính giữa được hưởng nổi danh địa phương, hắn tự nhiên muốn đi vào xem đến tột cùng. Đương nhiên hắn cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện tự điều động chân thân tiến vào, chỉ cần điều động phân thân tiến vào điều tra một phen, dù cho gặp được nguy hiểm gì, hắn cũng sẽ không tử vong. Dù sao phân thân hắn tùy thời đều có thể lần nữa ngưng tụ trở về. Vèo. Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức đã đi ra Sơn Hải Kinh thế giới, quay trở về Thâm Uyên cấm địa chính giữa. Ân. Vừa lúc đó, Hạ Bình cảm giác đến xa xa sinh ra từng đợt kịch liệt hư không chấn động, như vậy chiến đấu chấn động quả thực so sánh với lần 10 cái thái cổ yêu ma đánh nhau đều càng thêm kịch liệt. Tự hồ có mấy trăm vị, thậm chí là hơn 1000 vị thái cổ yêu ma tại chiến đấu, đã xảy ra xưa nay chưa từng có tử đấu. Bốn phương tám hướng đều bộc phát ra khủng bố pháp tắc chấn động. Thú vị, rõ ràng đánh cho như vậy kịch liệt, chẳng lẽ tại cái gì tranh đoạt bảo vật hay sao? Vốn Hạ Bình muốn hiện tại hãy tiến vào Thâm Uyên cấm địa nội bộ đấy, nhưng là hắn cảm thấy hơi chút lùi lại một ít thời gian, nhìn thoáng một phát náo nhiệt cũng không muộn, nói không chừng còn có thế thừa cơ đạt được chỗ tốt, đem làm một hồi ngư ông. Vèo. Trong nháy mắt, Hạ Bình thân hình lập lòe, xuyên toa hư không, một cái nháy mắt liền đã tới chiến đấu phát sinh địa phương. Đồng thời hắn ẩn nấp thân hình của mình, tự hồ dung nhập rồi hư không chấn động chính giữa. Dù cho chung quanh vô số thái cổ yêu ma, cũng khó có thể phát giác được hành tung của hắn, tự hồ hắn ẩn nấp lần hai nguyên ở trong chỗ sâu. Hắn phóng nhãn nhìn sang, lập tức phát hiện tại giữa không trung trong đó, bọn này vượt sâu yêu ma tự hồ phân thành hai bên, số lượng đạt đến hơn ngàn người, mỗi người đều là thái cổ cảnh, mà viễn cổ cảnh căn bản không dám lẫn vào tiến đến. Chúng quả thực là đánh ra chân hỏa, thi triển xuất cường hoành thế giới lĩnh vực. Thế giới cùng thế giới va chạm, bộc phát ra khủng bố pháp tắc chấn động, hủy diệt hết thảy. Thì ra là thế. Chỉ là nghe thêm vài phút đồng hồ thời gian, Hạ Bình cũng rốt cục minh bạch vì sao bọn này vượt sâu yêu ma chiến đấu bắt đầu như thế kịch liệt, đây là bởi vì có một cái tiểu đội thái cổ yêu ma đi vào cái chỗ này, rõ ràng vận khí tốt tới cực điểm, phát hiện một thần linh vẫn lạc chi địa, cái chỗ này chảy xuôi theo đại lượng thần huyết, thậm chí đều tạo thành hồ nước nhỏ đồng dạng diện tích. Mà trên mặt đất bởi vì thời gian dài đã bị thần huyết cùng thần lực ăn mòn, làm cho cái chỗ này tạo thành một cái thần thạch mạch khoáng, đào móc đi ra đều tối thiểu đều 10 vạn khối thần thạch số lượng. Trừ đó ra, chúng còn tìm đến mười mấy khối thần khí mảnh vỡ. Có thể nghĩ đây rốt cuộc là cỡ nào cực lớn thu hoạch, đừng nói là thái cổ yêu ma rồi, coi như là bán thần cấp yêu ma nhìn thấy như vậy tài bảo, chỉ sợ đều lập tức đỏ mắt tai đỏ, hận không thể đem bên trong bảo vật triệt để cướp đoạt đến tay, làm của riêng. Bất quá ngay từ đầu chỉ là tiểu đội tại sống mái với nhau, về sau chúng hô bằng hữu gọi hữu. Đến rồi vô số viện quân, cuối cùng nhất tự tạo thành hơn 1000 thái cổ yêu ma chiến đấu đồ sộ tràn cảnh. Trên thực tế ai nếu là có thể đạt được chỗ này bảo tàng lời mà nói, trên cơ bản tự đặt rồi lần này vượt sâu thi đấu quán quân, cho nên chúng bất kể là vì tài bảo, vẫn là vì thi đấu thắng lợi, chúng đều tuyệt đối với không có khả năng lại ở chỗ này buông tha cho. Đánh đi, tốt nhất tự toàn bộ chết sạch sẽ. Hạ Bình sờ lên cái cằm, mừng rỡ không thôi, hắn ngược lại là không nghĩ tới rõ ràng tại đây địa phương gặp được chuyện như vậy. Nếu như song phương lưỡng bại câu thương lời mà nói, hắn nói không chừng có thể thừa cơ đạt được toàn bộ chỗ tốt. Không những được đạt được rất nhiều thái cổ yêu ma thi hài, còn có thể thừa cơ đem những này thái cổ yêu ma tranh đoạt bảo vật đều cướp đoạt đến tay, đây là đã ăn xong nhà trên ăn da. Thế nhưng mà ở này cái lập tức, xa xa đuổi giết tới một hồi cường hoành pháp tắc chấn động, hủy thiên diệt địa, hảo chết không chết lập tức tự đánh trúng vào Hạ Bình chỗ cái này phiến hư không. Oanh. Một giây sau, Hạ Bình chân thân liền từ hư không ở trong chỗ sâu hiện ra, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình rõ ràng xui xẻo như vậy, vừa mới tự đụng phải rồi những này vực sâu yêu ma chiến đấu ảnh hưởng còn lại. Bất quá kỳ thật đây cũng không phải là cái gì rất khó gặp được sự tình. Dù sao hơn 1.000 vị thái cổ yêu ma chiến đấu, cơ hồ là đánh bại rồi phương viên ức vạn km hư không, chiến đấu chấn động không chỗ nào không có, đây cơ hồ là không có tránh né khe hở. Cho nên cái này lan đến gần Hạ Bình cũng là chuyện rất bình thường. Hoa Ma Ô Xin. Lập tức tự có thái cổ yêu ma chú ý tới Hạ Bình, dù sao ở đây đều là thái cổ yêu ma, nơi này là cực kỳ kịch liệt chiến trường, mà Hạ Bình hiện tại giả trang chính là một vị bất hủ yêu ma Ô Xin. Như vậy bất hủ yêu ma xuất hiện tại phần đông thái cổ yêu ma trước mặt, thật giống như một cái bé thỏ trắng bỗng nhiên xuất hiện ở trên ngàn đầu mãnh hổ trước mặt giống như, thử hỏi cái này như thế nào không gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Trong nháy mắt, sở hữu tất cả thái cổ yêu ma đều là chú ý tới bỗng nhiên tầm đó xuất hiện Hạ Bình. Cái này cũng không trách chúng, dù sao tại đây dạng chiến đấu kịch liệt trong đó, thần kinh lập tức kéo căng mà bắt đầu, chú ý bốn phía nhất cử nhất động, nếu không có hơi chút sơ sẩy, chúng chỉ sợ sẽ chết rồi. Cho nên bất kể thế nào xuất hiện cái dạng gì tình huống ngoài ý muốn, chúng đều lập tức chú ý mà bắt đầu, tuyệt đối sẽ không sơ sẩy. Chuyện gì xảy ra? Ô Xin như thế nào sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Một đạo thanh thúy thanh âm cũng nhịn không được nữa kêu lên, mà nói lời nói thình lình tựu là Nguyệt Ma Monica, cái kia đạt trình độ cao nhất đại mỹ nữ, nàng một đôi mắt đẹp khó có thể tin nhìn xem Hạ Bình, tự hồ không nghĩ tới Hạ Bình lại có thể biết xuất hiện ở chỗ này. Nói thật, vốn Monica là không có ý định tham gia lần này thâm viên cấm địa thi đấu, cũng bị phụ thân nàng Dạ Ma Vương cấm tham gia, nhưng là thấy đến Ô Xin nhiều như vậy trước bạn gái về sau, nàng lập tức tựu nổi giận, cảm giác mình cũng phải tham gia. Nếu không tại trận đấu trong quá trình Ô Xin bị những cái kia vô sĩ nữ yêu ma bắt đi lời mà nói, nàng nam nhân đã bị đoạt rồi. Cho nên nàng đùa nghịch đi một tí thủ đoạn, còn có lợi dụng Dạ Ma Vương quyền thế, vì vậy nàng tự cường hành tham gia lần này thâm viên cấm địa thi đấu, lẻn tiến đến. Còn lần này nàng vì tìm kiếm Hạ Bình, khắp nơi hành tẩu, cũng trong lúc vô ý lâm vào cái này chiến trường chính giữa. Thậm chí bởi vì Nguyệt Ma Monica bản thân cường hoành thực lực, nàng còn trở thành rồi chiến trường nhân vật lực một trong. Tao ngộ đến rồi đại bộ phận áp lực, không ít thái cổ yêu ma liên thủ, đều muốn chú ý chết Nguyệt Ma Monica. Tiểu tử ngươi. Cái kia thái cổ yêu ma sắc mặt âm trầm chầm chầm vào Hạ Bình, nó cũng không phải cái gì ngu xuẩn, chỉ là tiếp xúc, nó có thể cảm giác đến Hạ Bình cái này một ngón tay ẩn chứa khủng bố lực lượng, tựa hồ bao hàm toàn diện, có đủ lấy vô số loại pháp tắc. Bằng không mà nói, không có khả năng như thế nhẹ nhõm đem chính mình quá cổ một trảo cho ngăn cản xuống. Hơn nữa đây cũng không phải là bình thường hoa ma có thể thi triển đi ra lực lượng. Vốn đang không muốn cùng ngươi tính toán chi ly đấy, không nghĩ tới ngươi sớm như vậy tự nhảy ra muốn chết. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem cái này đầu thái cổ yêu ma, vốn hắn còn muốn vô thanh vô tức lẻn vào thâm viên cấm địa hạch tâm khu vực, không nghĩ tới bọn này yêu ma còn đối với mình hô đánh tiếng kêu giết, như vậy hắn cũng tự không cần khách khí cái gì. Đến rồi thực lực như hắn cùng cảnh giới, căn bản không cần gì nén giận. Cái gì? Cái kia thái cổ yêu ma tóc gáy dựng lên, tại thời khắc này nó cảm nhận được từ nơi này hoa ma Ô Xin trên người bộc phát ra khủng bố sát khí, tràn ngập rồi bốn phương tám hướng hư không, thẩm thấu rồi thân thể hắn mỗi một cái tế bào. Phản phất nó huyết mạch trong cơ thể cùng bản năng tại cảnh cáo chính mình, lại không trốn lời mà nói, nhất định phải chết. Vấn đề là trước mắt đây chỉ là cái nho nhỏ hoa ma mà thôi, căn bản không thể nào là chính mình loại thái cổ yêu ma đối thủ, trên người mình bản năng tại sao phải sinh ra phản ứng như vậy. Không đợi nó làm ra bất luận cái gì động tác, Hạ Bình động, phát sau mà đến trước, một quyền đuổi giết đi ra ngoài. Một quyền này ẩn chứa xuân hạ thu đông bốn mùa thời không chi lực, không ngừng xoay tròn, luân thay, phản phất thời không luân hồi giống như, nắm đấm ở trong chỗ sâu sinh ra khủng bố thời không bàn quay, phai mờ hết thảy. Hơn nữa một quyền này tốc độ đã vượt qua thời không hạn chế, đã vượt qua tốc độ ánh sáng. Cái kia thái cổ yêu ma cùng Hạ Bình cũng không đến mấy mét khoảng cách, gần như thế khoảng cách, như thế tốc độ nhanh. Tự tính toán nó là bán thần cấp yêu ma cũng không có khả năng tránh né được. Đông. Một giây sau, một quyền này rắn rắn chắc chắc đập vào cái vị này thái cổ yêu ma phần bụng trong đó, khủng bố tứ quý giao thế, thời không luân hồi chi lực tại đây thái cổ yêu ma trên người bạo phát đi ra. A. Cái kia thái cổ yêu ma lập tức phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, nó liền một giây thời gian đều ngăn cản không nổi, lập tức đã bị lúc này không luân hồi một quyền đánh bại rồi. Hơn nữa không chỉ là đánh bại rồi nó yêu ma chi thân thể. Thậm chí liền linh hồn của nó đều bị thời không luân hồi chi lực cho nghiền nát rồi, trong nháy mắt đã bị chấn trở thành một bột lọc mạc. Cái này. Nói đùa sao, một quyền, chỉ là một quyền mà thôi, tự đánh chết một đầu thái cổ yêu ma, nói đùa gì vậy? Lúc nào hoa ma có như thế thực lực cường đại, cái này hoa ma Ô Xin là khủng bố như vậy yêu ma sao? Ảo giác A, vừa rồi chuyện đó xảy ra là ảo giác A, nho nhỏ hoa ma mà thôi, làm sao có thể khủng bố như thế? Phần đông thái cổ yêu ma triệt để mộng rồi, sau vừa rồi cũng không biết khiếp sợ gấp bao nhiêu lần, dù sao vừa rồi cái này hoa ma ô sinh chỉ là xuất thủ ngăn trở thái cổ yêu ma công kích mà thôi. Tuy nhiên ngăn trở thái cổ yêu ma công kích không phải một kiện sự tình đơn giản, nhưng có phải thế không nói không thể làm đến, ví dụ như đặc thù huyết mạch chi lực, hoặc là trên người có đòn sát thủ, thậm chí là vực sâu bảo vật các loại đồ đạc. Vấn đề là ngăn trở thái cổ yêu ma công kích, cùng giết chết thái cổ yêu ma, hay là một quyền chù y bạo thái cổ yêu ma, cái này căn bản là hai chuyện khác nhau, trời và đất ở giữa khác biệt. Chúng có cơ hồ đều là không dám tương tin vào hai mắt của mình, giống như một lần nữa nhận thức vị này hoa ma ô sinh. Ô sinh lúc nào có thực lực như vậy rồi hả? Là gần đây mới chuyện phát sinh sao? Lôi ma sa mạn tác cũng mộng rồi, đôi mắt dễ thương tràn đầy mê mang, nói thật nàng cũng thời gian rất lâu chưa thấy qua ô sinh rồi, tại nàng ấn tượng chính giữa ô sinh chỉ là bình thường hoa ma mà thôi. Tuy nhiên lớn lên rất tuấn tú, nhưng là thủy chung là cái tiểu bạch kiểm, chỉ có thể che chở tại dưới người mình, nàng cũng chỉ là đem đối phương đã coi như là chính mình nguyện nhất định phải có sủng vật. Nhưng bây giờ một màn này, xem như triệt để phá vỡ nàng tam quan. Chấn được nàng nổ tung. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này ô sinh đã lấy được cái gì kỳ ngộ, lại để cho hắn đã có được chù y bạo thái cổ yêu ma thực lực. Bạch cốt ma chim ni phù cũng là hiếu kỳ không thôi nhìn xem Monica. Cửu đầu xà ma cũng là như thế. Dù sao trong khoảng thời gian này cùng hoa ma ô sinh cùng một chỗ đúng là nguyệt ma Monica, như vậy trong khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra, nguyệt ma Monica nhất định so các nàng càng thêm tin tưởng. Các nàng cho rằng chính là hoa ma ô sinh rời đi các nàng về sau đã nhận được cái gì kỳ ngộ. Mới có thể lại để cho thực lực trở nên khủng bố như vậy, bằng không mà nói làm sao có thể sẽ phát sinh việc này. Trên thực tế đạt được kỳ ngộ, kết quả thực lực đột nhiên tăng mạnh ví dụ tại vực sâu thế giới tuy nhiên rất thưa thớt, nhưng có phải thế không không có, một ít vực sâu vương giả tựu đã từng đạt được cùng loại kỳ ngộ, do đó đã có được bán thần cấp yêu ma thực lực. Đoán chừng hoa ma ô sinh cũng là như thế. Ta cũng không biết, hắn chưa từng có ở trước mặt ta bày ra qua bất luận cái gì thực lực, ta còn tưởng rằng hắn chỉ là bất hủ yêu ma đây này. Nguyệt ma Monica cũng mộng rồi, vẻ mặt không biết làm sao, thập phần mơ hồ. Nói thật, nàng còn muốn hỏi lại những này trước bạn gái đâu rồi, phải hay là không trước kia ô sinh một mực tại giấu giếm thực lực của mình, làm bộ chính mình chỉ là bình thường tiểu bạch kiểm, đến bây giờ mới chính thức bày ra. Ha ha, xem ra ô sinh cũng không phải như vậy thích ngươi nha, rõ ràng việc này cũng không biết, thật là đồ củi mục. Lôi ma sa mạn tác ha ha một tiếng, khinh bỉ nhìn xem Monica. Ngươi cũng không đồng dạng, cái gì cũng không biết trước bạn gái. Muốn ngươi làm gì dùng, còn nói ô sinh thích nhất ngươi, thuần túy là tự mình đa tình. Nguyệt ma Monica nghiến răng nghiến lợi. Thú vị, muốn lần nữa đánh một chầu, nếu như xé toan mặt của ngươi, cho ngươi hủy dung nhan, xem ô sinh còn có thể sẽ không thích ngươi xấu như vậy nữ nhân. Lôi ma sa mạn tác đằng đằng sát khí. Miệng của ngươi so hầm cầu còn thối, chờ ta độc ách miệng của ngươi, xem ngươi còn dám hay không tùy tiện nói lung tung, hơn nữa muốn đánh nhau, ai sợ ai a. Nguyệt ma Monica cười lạnh liên tục. Không cam lòng yếu thế. Bà mẹ nó, đều đúng lúc này rồi còn nội chiến. Bạch cốt ma chim ni phù cùng cửu đầu xà ma vẻ mặt im lặng, hai nữ nhân này tranh giành tình nhân cũng không nhìn một chút thời điểm. Bà mẹ nó, tên mặt trắng nhỏ này như vậy bưu đấy sao? Giờ phút này xa xa một vị đến từ nhâm ma thành thái cổ yêu ma nhịn không được văn tục một câu, nó coi như là nhận thức cái này hoa ma ô sinh một thời gian ngắn rồi, nhưng lại chưa thấy qua tiểu tử này khủng bố như vậy qua. Quả nhiên là tiểu tử này làm. Nhất định là thằng này giết chết con trai của ngươi lục tí sư ma khế bố mạng. Bên cạnh mặt khác một vị nham ma thành yêu ma điện thái cổ yêu ma mở miệng nói, nó nhìn xem bên cạnh cửu tí sư ma cách nạp điều đốn. Giờ phút này, nham thạch thành thái cổ yêu ma trên cơ bản đều tụ tập ở cùng một chỗ, chúng tiến vào thâm viên cấm địa về sau, lợi dụng vực sâu tinh thần bí pháp lẫn nhau liên hệ, tự tụ tập cùng một chỗ. Là tiểu tử này làm, vấn đề là ta không nghĩ tới tiểu tử này lợi hại như vậy. Cửu tí sư ma cách nạp điều đốn đều có điểm mộng rồi, nói thật, nó trước kia vẫn muốn tìm cái này hoa ma ô sinh báo thù, muốn hỏi thăm đến cùng là ai đã giết rồi con mình. Thấy như vậy một màn, nó cảm thấy hoa ma ô sinh có chính thành có thể là giết chết con mình hung thủ. Vấn đề là tiểu tử này thực lực vị diện cường hoành được có chút quá mức, một quyền tự chù y phát nổ đủ để cùng chính mình đánh đồng thái cổ yêu ma, đánh cho đối phương thần hồn câu diệt, hài cốt không còn. Tiểu tử này có thể nhẹ nhõm chù y bạo cái kia tôn thái cổ yêu ma. Nói cách khác cũng có thể nhẹ nhõm chù y bạo chính mình. Nó là muốn báo thù, nhưng lại không muốn đi chịu chết a, ai có thể nói cho nó tiểu tử này tiểu nhân hoa ma ô sinh lúc nào trở nên khủng bố như vậy đấy, còn có thiên lý sao? Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Vèo. Hạ Bình vung tay lên, lập tức đem thần khí vĩnh hằng thời trung thu trở về, cái kia thần khí uy áp thoáng cái tự biến mất không thấy, giống như vừa rồi cũng không có chuyện gì phát sinh đồng dạng. Giờ này khắc này, ở đây hơn 1.000 vị thái cổ yêu ma đều bị bắt phong ấn, giam giữ tiến vào Sơn Hải Kinh không gian chính giữa. Coi như là dựa theo vực sâu thế giới nội tình, thoáng cái mất đi hơn 1.000 vị thái cổ yêu ma, cũng tuyệt đối với được cho một lần đã thương nặng, nếu là bị mặt khác vực sâu vương giả phát hiện chuyện này, cần phải đem những này vực sâu vương giả, tra rõ chuyện này không thể. Đáng tiếc chính là nơi này là thâm viên cấm địa, cho dù là vực sâu vương giả cũng không có khả năng sàng bậy, muốn tra rõ đoán chừng cũng không biết sẽ tới ngày tháng năm nào thời điểm đi. Tuy nhiên lần này sử dụng vĩnh hằng thời chung khiến cho Hạ Bình tiêu hao thật lớn, nhưng là có thế một lần phong ấn nhiều như vậy thái cổ yêu ma, làm như vậy hay là phi thường đáng giá đấy. Dù sao tiếp tục chậm trễ xuống dưới lời mà nói, cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, nói không chừng còn có thể đưa tới rất nhiều vực sâu vương giả đâu rồi, hay là một lần tự giải quyết những này thái cổ yêu ma so sánh tốt. Trải qua lúc này đây sử dụng, Hạ Bình cũng càng thêm quen thuộc vĩnh hằng thời chung lực lượng. Thần khí thật sự là thật lợi hại, chỉ là một chiêu, rõ ràng liền đem hơn 1.000 thái cổ yêu ma cho chết luôn, loại năng lực này quả thực là khó giải. Bên cạnh Thanh Ngư thấy như vậy một màn, khiếp sợ không thôi, vô cùng rung động. Nói thật nó trước chủ nhân chỉ là viễn cổ thánh nhân mà thôi, đều căn bản không phải là đối thủ của thái cổ thánh nhân, càng thêm không chỉ nói đồng thời đối phương hơn 1.000 vị thái cổ yêu ma, cái này là không thể nào sự. Thần khí đích thật là lợi hại, nhưng là cũng có thể thúc được động mới được, cũng chỉ có Hạ Bình xa như vậy của thánh nhân, có được cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi tạo vật chi lực, mới có thể miễn cưỡng thúc dục thần khí, đổi lại là mặt khác thánh nhân đoán chừng là chỉ có thể dương mắt nhìn. Miêu tiên nhân trầm giọng nói. Đúng là như thế. Thanh Ngư cũng là nhịn không được gật gật đầu, một kiện cường hoành thần khí coi như là bị bình thường thánh nhân đạt được, bằng vào thực lực của bọn hắn, đoán chừng cũng là không cách nào điều động thần khí mảy may lực lượng. Tự tính toán miễn cưỡng điều động, chỉ sợ cũng phát huy không ra bao nhiêu uy lực, còn không bằng sử dụng thánh khí đây này. Chỉ có đạt tới nửa cường giả thần cấp, mới có thể thúc giục một bộ phận thần khí uy lực. Hơn nữa cái này vĩnh hằng thời chung đoán chừng cũng không phải cái gì bình thường thần khí, đoán chừng coi như là tại rất nhiều thần khí trong đó. Cũng hẳn là tương đối mạnh đại đấy, cho nên mới phải có kinh người như thế uy lực. Miêu tiên nhân suy đoán nói. Vĩnh hằng thời chung đích thật là bất phàm. Thanh Ngưu gật đầu nói, nó cũng thập phần nhận đồng điểm này, thần khí truyền thuyết nó cũng nghe đến không ít, nhưng là có thế lập tức bất động ức vạn năm ánh sáng thời không thần khí nó nhưng lại văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, đây cơ hồ là thần khí cực hạn sức mạnh. Đoán chừng cái này vĩnh hằng thời chung là thần khí chính giữa cao cấp nhất cái kia một hàng. Rầm rầm. Đúng lúc này, Hạ Bình vung tay lên, lập tức đem tán rơi trên mặt đất rất nhiều thần thạch, thần huyết, còn có thần khí mảnh vỡ toàn bộ đều vơ vét mà bắt đầu, bỏ vào rồi Sơn Hải Kinh thế giới chính giữa. Rõ ràng có nhiều như vậy thần thạch cùng thần huyết, cái này phát. Hạ Bình mỉm cười, đã có nhiều như vậy thần thạch nơi tay, đoán chừng cho dù hắn xung kích vài chục lần thế giới cảnh cũng không thành vấn đề, đủ để chèo chống hắn khổng lồ tu luyện tiêu hao. Cho dù hắn bản thân tựu có đại lượng tài nguyên tại chèo chống, nhưng là ai cũng sẽ không ghét bỏ trên người mình tài nguyên nhiều. Hơn nữa những này thần thạch cùng thần huyết coi như là chính mình không cần, cũng có thể lấy ra trao đổi cái khác bảo vật. Những này thần khí mảnh vỡ tự hồ thật không đơn giản. Hạ Bình hé mắt, tại thần trí của hắn cảm giác phía dưới, lần này tổng cộng đã nhận được 50-60 khối thần khí mảnh vỡ, hơn nữa những này thần khí mảnh vỡ lẫn nhau tầm đó tự hồ còn có thể giúp nhau tổ hợp lên. Chờ hắn đem những này thần khí mảnh vỡ đặt ở cùng một chỗ thời điểm, rõ ràng còn sinh ra phản ứng hóa học. Phản phất thần khí mảnh vỡ nội bộ thần cấm chi lực cùng với thần lực sinh ra tác dụng, muốn dung hợp cùng một chỗ. Chúng lẫn nhau tầm đó tự hồ biến thành màu vàng năng lượng, không ngừng nhúc nhích, lẫn nhau tầm đó tiếp xúc, đang tại nếm thử dung hợp, cái này phản phất là trí nhớ kim loại. Không thể nào, chẳng lẽ nói kiện thần khí này kỳ thật còn chưa chết, nếu như có thể tìm được toàn bộ thần khí mảnh vỡ lời mà nói, thậm chí có thể đem kiện thần khí này phục sinh trở về. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, hắn nhịn không được nghĩ tới khả năng này. Hắn vô ý thức hỏi thăm thoáng một phát hệ thống. Hệ thống cảm giác đến Hạ Bình nghĩ cách, hồi đáp, chủ ký sinh suy đoán không có sai, thần khí khó có thể bị tiêu diệt, dù cho bị ngoại lực đã kích được nát bấy, nhưng là chỉ cần thần khí nội bộ hạch tâm thần tính không có bị tiêu diệt, như vậy theo thời gian trôi qua, hơn nữa đại lượng tài nguyên phụ trợ, cũng là có khả năng khôi phục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.